Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 894, Nguyên Khí Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn sau khi trở về, cẩn thận nghiên cứu một thoáng năng lực Thái Cổ Nhân Hoàng. Phát hiện lực lượng Thái Cổ Nhân Hoàng xác thực rất mạnh. Không hổ là mệnh hồn gia trị thuộc tính lực lượng. Hoàn mỹ thể Thái Cổ Nhân Hoàng. Cùng Chu Văn hợp thể về sau, có thể bộc phát ra lực lượng, cơ hồ có khả năng so sánh với một ít thần thoại sinh vật hơi yếu. Hố cha chính là, loại lực lượng này toàn bộ do mạnh mẽ bùng nổ sinh mệnh tinh khí. Nói cách khác, lực lượng Thái Cổ Nhân Hoàng sinh ra lực phá hoại về sau, loại sinh mệnh tinh khí bùng nổ này còn mang lực lượng chữa trị sinh mạng thể bị phá hư. Nói cách khác, Chu Văn đả thương người về sau, còn tự động chữa thương cho người khác, ngoại trừ làm đối phương ăn khố bên ngoài, trên cơ bản không đem lại hiệu quả gì. Đây cũng quá hố cha. Thật vất vả có một loại nguyên khí quyết và mệnh hồn có lực phá hoại mạnh mẽ, kết quả lại rơi vào tình huống oái oăm này. Chu Văn cũng không biết nên vui hay buồn đây. Ngàn lần không ngờ nguyên khí quyết đại biểu lực lượng, sau khi hình thành mệnh hồn, lại mang sức mạnh chữa trị. Càng hố cha chính là, loại năng lực trị liệu này lại vô dụng đối với chính hắn. Xem ra chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào một loại nguyên khí quyết loại hình lực lượng khác. Chu Văn chỉ có thể hy vọng loại nguyên khí quyết lực lượng hình có thể cho hắn lực phá hoại thuần túy. Bất kể thế nào, mệnh hồn cổ hoàng cuối cùng tấn thăng hoàn mỹ thể, khoảng cách của hắn tới thần thoại càng gần thêm một bước. Bây giờ còn mệnh hồn vi quang, văn minh quốc độ, nguyên khí quyết yêu thần huyết mạch đồ lục và nguyên khí quyết không biết tên kia cần phải luyện. Trong lòng Chu Văn âm thầm tính toán, tiếp theo hắn nên tu luyện loại nguyên khí quyết nào mới tốt. Vi quang cần phải đi xa mới có thể tấn thăng. Văn minh quốc độ cần liên tục thuấn di. Hai loại mệnh hồn không phải muốn có thể luyện thành nhanh chóng. Nguyên khí quyết yêu thần huyết mạch đồ lục bởi không có thủ hộ giả chi huyết đối ứng, không ngưng tụ được mệnh hồn, hiện tại cũng không luyện được. Hiện tại trước tiên chỉ có thể luyện nguyên khí quyết không tên kia. Chu Văn suy nghĩ kỹ càng về sau, bắt đầu nghiên cứu nguyên khí quyết kia. Nguyên khí quyết kia hắn lấy được trên đại môn Tần Thủy Hoàng Lăng. Hiện tại Chu Văn không biết nó sẽ gia trì thuộc tính nào của hắn. Nếu như là lực lượng, như vậy vừa vặn đối ứng với cổ hoàng kinh. Xem như tất cả nguyên khí quyết đầy đủ hết. Có điều hiện tại vẫn không có cách nào xác định. Chu Văn chỉ có thể trước luyện một chút, chờ ngưng tụ mệnh cách, đại khái có thể phán đoán một phần. Chẳng lẽ nguyên khí quyết này cần đem nguyên khí tinh luyện đến trình độ nhất định mới có thể tự động diễn hóa mệnh cách sao? Chu Văn nghiên cứu, cảm thấy đây cơ hồ là một khả năng. Thế là Chu Văn ngay tại trong trò chơi, kiếm một chút nguyên khí kết tinh cao cấp, một bên nguyên khí kết tinh một bên luyện tập nguyên khí quyết. Phương pháp này thật sự hiệu quả, có hàng loạt nguyên khí kết tinh phụ trợ, nguyên khí quyết bắt đầu luyện hết sức nhẹ nhõm. Chu Văn có thể cảm giác nguyên khí trong cơ thể càng ngày càng tinh thuần. Cái đồ chơi này chuyên môn tinh luyện nguyên khí, không phải nguyên khí quyết gia trì thuộc tính nguyên khí chứ? Nếu như vậy, ta chỉ có thể đi tìm một loại nguyên khí quyết đối ứng lực lượng hoặc thể phách. Chu Văn càng thấy nguyên khí quyết càng giống nguyên khí quyết gia trì thuộc tính nguyên khí. Có điều mất thời gian mấy ngày, bộ nguyên khí quyết không tên này tự động diễn hóa ra mệnh cách. Mệnh cách, luyện khí sĩ. Sau khi sử dụng mệnh cách, tốc độ khôi phục và độ tinh thuần của nguyên khí đều được gia trì rất lớn. Cái này khiến nội tâm Chu Văn lạnh một nửa. Xem ra nguyên khí quyết này 8-9 phần là nguyên khí quyết gia trì thuộc tính nguyên khí. Chu Văn suy nghĩ một chút. Đã ngưng tụ ra mệnh cách. Cố gắng ngưng tụ ra mệnh hồn. Không biết có tác dụng gì không? Nguyên khí thuộc tính đối ứng thủ hộ giả chi huyết. Cái này cũng không khó làm. Chu Văn trực tiếp đi một chuyến tới Kiến Thành. Lấy một giọt tinh huyết của thủ hộ giả. khiến Chu Văn kinh ngạc chính là nguyên khí quyết bị Chu Văn gọi là luyện khí quyết này. Lại không hề hấp thu thủ hộ, giả chi huyết tại kiến thành. Lại không phải nguyên khí quyết gia trì thuộc tính nguyên khí sao? Chu Văn hơi ngẩn ra. Trong lòng lại dâng lên mấy phần hy vọng. Chu Văn lại đi một chuyến đến Hạ Hải. Lấy một giọt thủ hộ, giả chi huyết của vị thủ hộ giả kia. Thử nghiệm dùng luyện khí quyết hấp thu. Luyện khí quyết khẽ động. Giọt tinh huyết kia bị hút vào. Chu Văn cảm giác nguyên khí toàn thân cũng bắt đầu hướng về phía giọt tinh huyết kia ngưng tụ. Tinh khí thần cũng đồng loạt sinh động hẳn lên. Mơ hồ có dấu hiệu ngưng tụ mệnh hồn. Thủ hộ giả dưới Hạ Hải có thuộc tính không gian hệ. Vậy thuộc tính cơ sở hắn đối ứng là gì đây? Là lực lượng sao? Chu Văn có chút khẩn trương. Bởi vì xác nhận luyện khí quyết không phải nguyên khí quyết gia trì thuộc tính nguyên khí. Mà thủ hộ giả dưới Hạ Hải. Thuộc tính không liên quan gì đến tốc độ. Cái này Chu Văn đã xác định qua. Hiện tại có khả năng xác định nó thuộc về lực lượng hoặc thể phách. Bởi yêu thần huyết mạch đồ lục không thể dụng tinh huyết thủ hộ giả dưới Hạ Hải ngưng tụ mệnh hồn. Mà cái này rất có thể gia trì thuộc tính nguyên khí. Cho nên luyện khí quyết này rất có thể mang lực lượng thuộc tính. Theo tinh khí thần ngưng tụ, nguyên khí trong thân thể Chu Văn bị luyện khí sĩ ngưng tụ. Đang nhanh chóng tụ tập tại một chỗ. Dần dần tạo thành một viên nguyên khí thuần túy. Nguyên khí bên trong nguyên khí hoàn kia càng ngày càng ngưng tụ. Do trạng thái khí biến thành thể lỏng. Lại từ thể lỏng biến thành trạng thái rắn cố định. Hình dáng mệnh hồn này. Thoạt nhìn rất giống mệnh hồn ban đầu thể của đạo quyết. Thật sự không phải nguyên khí quyết gia trì thuộc tính nguyên khí sao? Trong lòng Chu Văn tương đối hoài nghi. Có điều cả hai đều có điểm không giống nhau. Mệnh hồn do đạo quyết ngưng tụ bên trong ý thức hải. Mà mệnh hồn luyện khí quyết lại bên trong nguyên khí hải. Cuối cùng thời điểm hình thành một viên óng ánh sáng long lanh. Gần như không chứa nửa phần chất bẩn. Cuối cùng mệnh hồn cũng ngưng tụ thành công. Chu Văn đã cảm giác được một chút tin tức của nó. Có điều vẫn cùng điện thoại thần bí kiểm tra tư liệu của nó. Mệnh hồn, nguyên khí hoàn, ban đầu thể, cái đố chơi này là đan dược sao? Chu Văn có thể cảm ứng nguyên khí khủng bố bên trong nguyên khí hoàn. Có điều loại nguyên khí này, tựa hồ bá đạo một chút, không giống hồi xuân đan tinh lắm. Chu Văn vẫy tay, nguyên khí hoàn sáng chói như kim cương, xuất hiện trên đầu ngón tay của Chu Văn. Chu Văn tâm niệm vừa động. Nguyên khí hoàn liền theo tâm niệm của hắn trên không trung bay tới bay lui. Tốc độ cực nhanh, tuy nhiên lại không phát hiện có năng lực đặc thù gì. Chẳng lẽ nguyên khí hoàn này để nện người? Chu Văn tùy tiện đi vào một phó bản, đến đoán tạo thần điện thấy Kim Trúc Nhân. Trực tiếp mệnh lệnh nguyên khí hoàn vọt tới. Nguyên khí hoàn hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp quán xuyên sọ Kim Trúc Nhân. Trực tiếp miểu sát, hệ thống cũng thông báo nhắc nhở tử vong. Cái đồ chơi này thật sự dùng để nện người. Chu Văn rất đỗi ngoài ý muốn. Lại đi tìm một chút sử thi dị thứ nguyên sinh vật khảo thí. Kết quả nguyên khí hoàn lại nhẹ nhõm giả quyết sử thi sinh vật. Ngay cả thần văn trọng giáp chiến sĩ cũng không đỡ được nó. Thần văn trọng giáp lập lòe. Cũng bị nó cưỡng ép sỏ xuyên qua. Đâm thủng lồng ngực cách trương.